Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Đại Thu Hoạch. Canh thứ nhất, Tây Thiên Chiến Hoàng thế mà bị một cái tiên phẩm Thiên Chí Tôn giết. Thật là một cái phế vật. Ma Hà U ánh mắt thăm thẳm, cho Huyền Quang truyền âm nói. Tây Thiên Chiến Hoàng là thánh phẩm không thể nghi ngờ. Không phải Tây Thiên Chiến Hoàng quá yếu, chỉ là thực lực đối phương quá mức cường đại. Huyền Quang ánh mắt nhìn Chu Hạo, vừa mới Tây Thiên Chiến Hoàng xuất thủ lúc cái kia cỗ uy áp, cùng Chu Hạo một kiếm kia kinh diễm, hắn đều thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không phải Tây Thiên Chiến Hoàng quá yếu, mà chính là Chu Hạo thực sự quá nghịch thiên. Chu Hạo loại kia tốc độ tựa như thuấn di một dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm, không thể nắm lấy, tăng thêm cường đại sắc bén thần kiếm, mới làm đến Tây Thiên Chiến Hoàng một chút liền bị chém. Kỳ thật Ma Ha U trong lòng cũng minh bạch, chỉ là không quá nguyện ý thừa nhận Chu Hạo mạnh hơn hắn mà thôi. Nghĩ hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, tu vi cùng Chu Hạo tương đương, nhưng tuyệt làm không đến một bước này. Chu Hạo thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, chỉ sợ chỉ có đại ca hắn thánh phẩm trung kỳ Thiên Chí Tôn Ma Ha Thiên mới có thể đối phó. Giáo chủ hảo lợi hại, cửu u chân lưng, cổ huân nhi nhìn qua Chu Hạo một kiếm chém giết Tây Thiên Chiến Hoàng. Nhìn qua cái kia cầm kiếm mà đứng, thiên túng thần võ tuyệt thế bóng người, đôi mắt đẹp tràn đầy ngôi sao nhỏ. Tây Thiên Chiến Hoàng cũng không phải cái gì a miêu a cầu, mà chính là một vị hàng thật giá thật thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Các nàng đi vào đại thiên thế giới đã lâu như vậy, biết rõ thánh phẩm Thiên Chí Tôn lợi hại, cũng không phải đấu phá thế giới kia cái gì hồn thiên đế có thể so. Vân Vận đồng dạng đôi mắt đẹp tràn ngập ý cười, như chút được gánh nặng, áp trong lòng nàng tảng đá lớn tại Chu Hạo một kiếm này phía dưới triệt để tan thành mây khói. Không nghĩ tới tham gia một trận lễ mừng, thì thời tiết thay đổi, lễ mừng biến tang điển, Tây Thiên Đại Lục đều đổi chủ, thật sự là thế sự vô thường a. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người như trong mộng, cảm giác quá không chân thật. Trước một khắc, Tây Thiên Chiến Hoàng còn hăng hái tiếp nhận vạn chúng triều bái, cưới mỹ nhân, xuân phong đắc ý. Sau một khắc, Tây Thiên Chiến Hoàng thì đầu một nơi thân một nẻo, thê lương rơi tràng, hậu cung 3000, cũng đem luôn vì người khác chi đồ chơi. Cảm giác tựa như giống như nằm mơ, quá không chân thật. Đánh giết Tây Thiên Chiến Hoàng, năng lượng cộng 1 triệu, kinh nghiệm cộng 1 triệu, rơi xuống đồ vật, Chiến Hoàng bảo khố, phát hiện cửu tinh công pháp đại đế nội kinh, phải chăng tiêu hao 200.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp. Phát hiện cửu tinh công pháp chiến linh quyết, phải chăng tiêu hao 200.000 năng lượng cùng kinh nghiệm rút ra dung hợp. Rút ra dung hợp, Chu Hạo trực tiếp phân phó nói, lập tức vung tay lên, thu hồi Tây Thiên Chiến Hoàng thi thể, sau đó xoay người. Ánh mắt đảo qua một đám khách mời, cất cao giọng nói, không có ý tứ quấy rầy chư vị nhã hứng, ngày khác thần giáo lễ mừng lại mở tiệc chiêu đãi chư vị, còn mời chư vị rộng lòng tha thứ. Thái Hạo giáo chủ khách khí, nghĩ không ra đường đường Tây Thiên Chiến Hoàng cư nhiên như thế hạ lưu bị ổi. Biết sớm như vậy, tại hạ cũng không tới. Tại hạ Ma Ha U hoan nghênh Thái Hạo giáo chủ tiến về Ma Ha cổ tộc làm khách. Ma Ha U đứng dậy đối với Chu Hạo chắp tay khách khí nói. Tuy nhiên trong lòng của hắn có chút không phục Chu Hạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận Chu Hạo có thánh phẩm Thiên Chí Tôn thực lực. Mà lại song phương không có cửu oán, hắn đương nhiên sẽ không đi đắc tội Chu Hạo, đến mức Tây Thiên Chiến Hoàng một người chết không có bất kỳ cái gì giá trị, hắn tự nhiên là hạ thấp một phen, nâng lên Chu Hạo, nguyên lai là Maha huynh, có cơ hội nhất định tiến về. Chu Hạo cười nói, thâm ý sâu sắc nhìn hắn một cái, không có nghĩ tới tên này cũng là Maha thiên đệ đệ Maha U. Nếu là Maha U biết hắn chuẩn tẩu tử thanh diễn tĩnh ngay tại thần giáo Thái Hạo cung, không biết vẫn sẽ hay không nhiệt tình như vậy mời hắn đi Maha của tộc làm khách. Suy nghĩ một chút, thật đúng là có thú. Hoan nghênh đã đến, Thái Hạo huynh, tại hạ sẽ không quấy rầy. Cáo từ, Maha U lên tiếng chào hỏi, lập tức mang người rời đi. Bây giờ Chu Hạo vừa chém giết Tây Thiên Chiến Hoàng, khẳng định có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bọn họ lưu lại tự nhiên không tốt lắm. Tại hạ phù đồ cổ tộc Huyền Mạch Huyền Quang, Thái Hạo giáo chủ thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, tại hạ bội phục, hoan nghênh tiến về phù đồ cổ tộc làm khách, tại hạ nhất định quét dọn giường chiều đón lấy. Huyền Quang đồng giảng tiến lên khách khí nói, Tây Thiên Chiến Hoàng lạnh, hắn đến một trận tự nhiên muốn kết giao một chút Chu Hạo. Đối với Chu Hạo loại này cường giả, nếu là giao hảo, đối với hắn cũng là rất có ích lợi. Dù sao phù đồ cổ tộc bên trong, các mạch tranh chấp, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Đa tạ Huyền huynh, có cơ hội nhất định tiến về. Chu Hạo cười nói, trong lòng muội muội p, hắn vận khí này cũng là không có người nào, lại gặp phải một cái đối thủ. Phù đồ trong cổ tộc Huyền Quang Huyền Mạch cùng Mặc Mạch đối thanh diễn tĩnh rõ ràng mạch chèn ép, thế nhưng là rất lợi hại. Lấy hắn cùng thanh diễn tĩnh quan hệ, về sau khẳng định sẽ đối lên Huyền Quang. Đương nhiên, Huyền Quang, Maha U hàng ngũ, bây giờ đã không vào mắt của hắn. Đối thủ của hắn là Maha U ca ca thánh phẩm trung kỳ Maha Thiên phù đồ cổ tộc người bảo thủ đại trưởng lão phù đồ Huyền đồng dạng cũng là thánh phẩm trung kỳ, còn có cuối cùng trung cực đại boss cửu mục tà thần. Cửu mục tà thần là vực ngoại tà tộc thủ lĩnh, siêu thoát thánh phẩm thiên chí tôn tồn tại. Chu Hạo đã đem cái này đại thiên thế giới nhìn thành là chính hắn, đương nhiên sẽ không cho phép cửu mục tà thần bọn họ làm phá hư. Cho nên, cuối cùng khẳng định sẽ đối lên. Sau đó nguyên một đám siêu cấp thế lực cường giả ào ào cáo từ rời đi. Dù sao, Chu Hạo muốn chỉnh đốn tiếp nhận Tây Thiên Chiến Hoàng thế lực. Bọn họ lưu lại có kiếm một chén canh hiểm nghi, sẽ chọc cho người không vui. Tự nhiên cả đám đều thức thời cáo từ rời đi. Lạc thần tộc Lạc Thiên Thần bái kiến Thái Hạo giáo chủ. Giáo chủ thần uy, đánh đâu thắng đó, nên đi người đều đi không sai biệt lắm. Một cái lão đầu mang theo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu la lị nơm nớp lo sợ đi vào Chu Hạo trước mặt, bái kiến nói, có việc. Chu Hạo ánh mắt rơi vào Lạc Thiên Thần trên thân, cái sau chỉ là một cái địa chí tôn mà thôi. Tại ngày này chí tôn nhiều như chó địa phương, bọn họ trước đó thế nhưng là nơm nớp lo sợ, kinh sợ, tia không chút nào thu hút. Bây giờ Tây Thiên Chiến Hoàng chết rồi, Tây Thiên Đại Lục đổi chủ. Hắn là Tây Thiên Chiến Hoàng thuộc hạ thế lực, ở vào Tây Thiên Đại Lục tiểu Tây Thiên giới. Rất lo lắng Chu Hạo sẽ ra tay với bọn họ, cho nên tới bày tỏ lòng trung thành. Đại ca ca hảo lợi hại, không giống nhau. Lạc Thiên Thần mở miệng, bên cạnh hắn cái kia ước chừng 3-4 tuổi tiểu la lị chừng lấy ngập nước mắt to nhìn qua Chu Hạo, trong mắt tràn đầy sùng bái. Giáo chủ thứ tội, Lạc Ly không hiểu chuyện, chỗ mạo phạm còn mời giáo chủ rộng lòng tha thứ. Lạc Thiên Thần nghe vậy thân thể run lên, dọa đến một chút quỳ rạp xuống đất, thỉnh tội cầu đạo. Chu Hạo là thân phận gì? Lạc Ly lại là thân phận gì? Chu Hạo muốn là một cái không cao hứng, bọn họ chỉ sợ sau một khắc thì hóa thành cho. Không có việc gì, không cần khẩn trương, tiểu gia hỏa, về sau thật tốt tu luyện, đến lúc đó cũng có thể biến đến giống như ta lợi hại. Chu Hạo thân thủ sờ sờ Lạc Ly tiểu la lị đầu. Nói ra, cái này hẳn là nguyên tác bên trong mục Trần lão bà. Về sau tu thành đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân lạc thần pháp thân người. Ân ân, ta nhất định nỗ lực tu luyện, tương lai cùng đại ca ca lợi hại. Lạc Ly dùng sức chút gật đầu, nãi thanh nãi khi nói. Được rồi, đi xuống đi, hết thảy như thường. Chu Hạo phất phất tay, nói ra, đa tạ giáo chủ, tại hạ cáo từ. Lạc Thiên Thần mừng rỡ trong lòng, hắn thì sợ hãi Chu Hạo sẽ ra tay đối phó bọn họ. Đương nhiên, lấy Chu Hạo thực lực địa vị chắc chắn sẽ không tự mình xuất thủ. Nhưng chỉ cần Chu Hạo biểu hiện ra một chút muốn truy cứu trước kia Tây Thiên Chiến Hoàng phụ thuộc thế lực ý tứ, liền sẽ có vô số võ giả vì nịnh nọt Chu Hạo mà ra tay diệt bọn hắn. Đây cũng là hắn lo lắng địa phương. Dù sao hắn chỉ là một cái lớn tuổi có thương tích trong người địa chí tôn. Tại Chu Hạo loại cường giả cấp bậc này trước mặt, đối phương tùy tiện toát ra một chút ý tứ, thì có thể để bọn hắn thịt nát xương tan, tộc diệt. Ngay sau đó, Tây Thiên Đại Lục còn lại các cái thế lực cũng ào ào chạy tới biểu thị hiệu chung. Tỷ như cùng Lạc Thần tộc hợp xưng tứ đại thần tộc, mặt khác tam tộc. Vân vân, Tây Thiên Chiến Hoàng bỏ mình, Chu Hạo tự nhiên cũng thuận lợi nắm trong tay Tây Thiên Đại Lục. Tạm thời nhập chủ Tây Thiên Chiến Hoàng Tây Thiên Chiến Điện. Đương nhiên, Chu Hạo đối Tây Thiên Chiến Hoàng 3000 hậu cung giai lệ không hứng thú. Trực tiếp phân phát, bất quá, nếu là có yêu cầu lưu lại thêm nhập thần giáo lại có thiên phú. Chu Hạo cũng không có cự tuyệt. Tây Thiên Chiến Điện, Chiến Hoàng Cung, nơi này là Tây Thiên Chiến Hoàng nơi ở. Chẳng qua hiện nay biến thành Chu Hạo, cái này Tây Thiên Chiến Hoàng bảo vật cũng không phải ít. Chu Hạo bắt đầu kiểm kê hắn chém giết Tây Thiên Chiến Hoàng sau lấy được bảo vật. Trong đó bảo vật chủ yếu đến từ hai cái địa phương. Một cái là Tây Thiên Chiến Hoàng chữ vật giới chỉ. Bên trong chân quý Tây Thiên Chiến Hoàng lớn nhất bảo vật chân quý. Một cái khác thì là Chiến Hoàng bảo khố. Chiến Hoàng trong bảo khố bảo vật không tính đỉnh phong, nhưng số lượng khí cực kỳ to lớn, phong phú toàn diện, đối địa chí tôn mà nói đều là bảo bối, thích hợp ban thưởng thủ hạ. Đương nhiên, chân quý nhất kỳ thật vẫn là Tây Thiên Chiến Hoàng tùy thân Chiến Hoàng khải, Chiến Hoàng Thuẫn cùng Chiến Hoàng Mâu, chỉnh một bộ đều là thánh phẩm tuyệt thế thánh vật. Chu Hạo nếu là không có đoán sai, cái này cũng đều là Tây Thiên Chiến Hoàng theo thượng cổ chiến đế truyền thừa cái kia bên trong đạt. Được, bây giờ đều làm lợi hắn. Mà tại Chu Hạo điểm nhẹ bảo vật thời điểm, thế giới bên ngoài có thể nói nhấc lên sóng to gió lớn. Không ai từng nghĩ tới vừa mới tấn thăng thánh phẩm, đứng hàng đại thiên thế giới chi đỉnh Tây Thiên Chiến Hoàng thế mà bị một cái tiên phẩm thiên chí tôn vượt cấp chém giết. Tin tức này theo tham gia yến hội cường giả sau khi rời đi, như là vòi rồng giống như bao phủ đại thiên thế giới. Dù sao ngoại trừ thượng cổ thời đại cùng vực ngoại tà tộc đại chiến bên ngoài, trên vạn năm còn chưa bao giờ thánh phẩm thiên chí tôn vẫn lạc qua. Thậm chí tiên phẩm thiên chí tôn đều rất ít vẫn lạc. Phải biết, đây đều là đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong tồn tại. Bình thường cho dù có ma sát, cũng rất khó bỏ mình, mà lại tất cả mọi người so sánh có ăn ý. Bình thường thánh phẩm thiên chí tôn rất ít động thủ, đều là làm chấn tộc uy hiếp dùng. Mà bây giờ, một vị thánh phẩm thiên chí tôn bỏ mình, tự nhiên đưa tới vô số siêu cấp thế lực nghị luận. Chu Hạo Thái Hạo giáo chủ uy danh cũng là chân chính vang vọng đại thiên thế giới. Bất quá những thứ này Chu Hạo không quan tâm. Bên ngoài Lữ Hải nhóm cường giả chỉ huy thần giáo cường giả truy sát Tây Thiên Chiến Hoàng dòng. Chính dư nghiệt sự tình, Chu Hạo cũng lười quản. Hắn hiện tại việc cấp bách là tăng cao tu vi, dựa theo ban đầu nội dung cốt truyện, ước chừng hơn 20 năm về sau, cửu mục tà thần thì sẽ xuất thế. Đến lúc đó liền sẽ chỉ huy vực ngoại tà tộc chiếm lĩnh đại thiên thế giới. Đem đại thiên thế giới sinh linh xem như chuồng gia súc dưỡng. Mà lúc này Mục Trần mẹ nàng đều bị hắn cho thu. Cũng không biết còn không có Mục Trần đi ra cứu vãn thế giới. Đương nhiên, cho dù có Mục Trần, Chu Hạo cũng sẽ không đem cứu vãn thế giới trách nhiệm nhường cho hắn. Cái này đại thiên thế giới quá lớn, vô số sinh linh, so với hắn trước đó tất cả thế giới tổng cộng còn nhiều. Đây là một cái thu thập tín ngưỡng chi lực khách hàng lớn. Chu Hạo là tuyệt đối không cho phép người khác nhúng chàm. Cho nên, hắn nhất định phải tại trong vòng 20 năm đạt tới đánh bại cũng đánh giết cửu mục tà thần. Trình độ, mà cái này, đầu tiên liền phải tấn thăng thế giới thần mới được. Là thời điểm rời đi tăng cao tu vi. Hưu, Chu Hạo trên thân quang mang lóe lên. Phân hóa ra một cái hắc bào Chu Hạo. Lập tức Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phân phó nói, hệ thống, đi tiên kiếm tam thế giới. Tiêu hao 5 triệu năng lượng cùng kinh nghiệm. Xuyên thẳng qua tiên kiếm tam thế giới. Một tia sáng tím bao phủ Chu Hạo, biến mất tại nguyên chỗ. Tiên kiếm tam thế giới, còn thật có chút chờ mong. Trong đại điện, hắc bào Chu Hạo trên thân quang mang lưu chuyển, hóa thành kim bào Chu Hạo, ánh mắt lộ ra một vệt chờ mong. Hắn là Chu Hạo nhất khi hóa tam thanh đi ra, bản tôn liền phân ra thân, phân thân tức bản tôn, nhục thân, linh hồn. Tư duy yêu cùng Chu Hạo không có gì khác nhau, có thể nói hắn cũng là Chu Hạo. Cho nên, Chu Hạo trước khi đi hướng tiên kiếm tam thế giới không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì nơi này có một cái, hắn, tọa trấn. Hắn rời đi, cũng sẽ không có người biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.